Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 624, Hồ Duyên tranh một đao. Thanh thạch thiết tháp, đạo nguyên cảnh tồn tại, thể phách lại càng là vô cùng mạnh mẽ. Cho dù là đường xa trung kỳ chiến thần điện điện chủ Phong Ngọc Long, muốn đánh chết thanh thạch thiết tháp cũng không phải một chuyện đơn giản. Chỉ có Tần Phong vừa mới có thể làm được dễ dàng. Nhưng bây giờ, Hồ Duyên tranh chỉ là một đao, chính là giết chết hai con thanh thạch thiết tháp. Ung dung, đơn giản, tất cả mọi người hướng về Hồ Duyên tranh nhìn lại, nhìn về phía trong tay hắn thạch đao. Này thanh nhìn như giản dị tự nhiên thạch đao, phía trên cũng không có cái gì kỳ dị đường vân, chỉ có một chút vết rách, giống như là thô ráp đánh bóng dấu vết. Nhưng một thanh này phổ phổ thông thông thạch đao, nhưng khiến người ta cảm thấy mãnh liệt cảm giác nguy hiểm. Kinh người lực sát thương, phảng phất, thế gian vạn vật cũng không ngăn cản được một đao này uy năng. Đánh chết hai con thanh thạch thiết tháp về sau, Hồ Duyên tranh khí thế càng ngày càng khoa trương, trên mặt ý cười càng ngày càng nồng nặc. Ha ha a, không hổ là nguyên thạch chi đao. Hồ Duyên tranh cười lớn, tầm mắt chuyển đến Phong Ngọc Long trên thân, trong mắt bắn ra kinh người sát ý. Phong Ngọc Long cười gằn một tiếng, Hồ Duyên tranh giơ tay lên bên trong thạch đao, một đao hạ xuống, không gian trong nháy mắt tê liệt ra, xuất hiện một đạo sắc bén vô song, có thể chạm vạn vật đao phong. Trong nháy mắt công phu, liền là xuất hiện ở Phong Ngọc Long trước mặt. Phong Ngọc Long biểu hiện bỗng nhiên biến đổi, ở nhìn thấy Hồ Duyên tranh một đao chém giết hai con thanh thạch thiết tháp, khiến hắn biết cái này thạch đao đáng sợ cùng cường đại. Tự mình đối mặt một đao này, lại càng là có thể cảm ứng được một đao này như thiên địa giống như vậy, hoành ép mà đến, không chỗ có thể trốn, không chỗ tránh được. Phong Ngọc Long cơ thể bên trong đạo nguyên điên cuồng dũng động, quanh thân không gian truyền đến từng trận ba động, dường như gợn nước đồng dạng hướng về bốn phương tám hướng cấp tốc khuếch tán. Cùng lúc đó, đại đạo chi lực điên cuồng dũng động, bạo liệt đại đạo hóa thành lực lượng quấn quanh ở quanh thân. Nguyên bản khuấy động không gian, vào đúng lúc này một chút vỡ vụn ra, kinh người cực kỳ. Chiến thần, Phong Ngọc Long trầm giọng một uống, một quyền đột nhiên nổ ra, toàn thân lực lượng vào đúng lúc này trong nháy mắt bộc phát ra. Cùng so với lúc trước càng thêm dọa người, càng thêm hung mãnh lực lượng, trong nháy mắt phía dưới, đạt đến gấp mấy trăm lần. Không gian, dường như pha lê giống như vậy, thu được đòn nghiêm trọng, vỡ vụn thành vô số mảnh vỡ, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Kinh thế hãi tục một quyền đón nhận Hồ Duyên tranh một đao, nhưng mà đối mặt thạch đao thần dị cùng cường đại, mặc dù Phong Ngọc Long toàn lực ứng phó, cơ hồ là đem sở hữu đạo nguyên cũng cho tiêu hao, vẫn vô pháp lay động thạch đao đáng sợ. Một đao chém đứt quyền kính, phá diệt quyền kính khuếch tán, mạnh mẽ chém ở Phong Ngọc Long thâm sơn cái. Phốp, một ngụm máu tươi, Phong Ngọc Long cả người bay ngược, mạnh mẽ nhập vào bên trong lòng đất, mặt đất vỡ ra được, xuất hiện một cái lớn vô cùng hố sâu, thâm nhập mặt đất mấy ngàn mét, vô số vết rách, dường như mạng nhện đồng dạng cấp tốc khuếch tán lan tràn. Mỗi một vết nứt đều có sâu mấy trăm thước độ, kinh người cực kỳ. Phong Ngọc Long ngã vào hố sâu bên trong, từng khẩu máu tươi từ trong miệng thốt ra tới. Hắn máu nhuộm áo dài, trên thân xuất hiện một cái thấy tới xương bị thương ngoài da ngấn. Thậm chí có thể gặp đến cái kia đẫm máu từng cái nội tạng bộ phận. Phong Ngọc Long một cánh tay cứ như vậy biến mất không còn tăm hơi. Ở thạch đao phía dưới, hoàn toàn nổ tung nát tan, biến mất không còn tăm tích. Là một tên luyện thể tu sĩ, là một tên quyền pháp đại gia, một cánh tay nổ nát thành bụi phấn, không thể nghi ngờ là trọng thương. Phong Ngọc Long khí tức hết sức uể oải, bất cứ lúc nào cũng có thể tử vong. Mọi người nhìn tình cảnh này, sợ vỡ mật. Ôn Tuấn Sinh, Kiếm Phi Lăng, Tống Nhất loại người biểu hiện ngưng trọng phi thường, thật mạnh mẽ, liền Phong Ngọc Long toàn lực bên dưới cũng không thể chống đỡ được đòn đánh này. E sợ đã đạt đến đạo nguyên cảnh viên mãn tầng thứ. Hồ Dư tranh thực lực có thể đủ trong khoảng thời gian ngắn tăng lên tới như vậy tầng thứ. Quá không thể tin được. Trong tay hắn thạch đao, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nguyên thạch chi đao, cái kia đến tột cùng là cái gì? Lấy Hồ Duyên tranh cá tính, được như vậy nguyên thạch chi đao, đánh bại Phong Ngọc Long, e sợ chúng ta mấy cái đại thế lực đều không có quả ngon để ăn. Thiên Tuyệt đại thế giới không bình tĩnh, mấy người cũng biết Hồ Duyên tranh cá tính. Trước có Phong Ngọc Long khắc chế Hồ Duyên tranh, hơn nữa cùng so với mọi người thực lực cũng sẽ không mạnh hơn nhiều. Vì vậy, Ôn Tuấn Sinh đám người cũng không úy kỵ. Nhưng hôm nay, Hồ Duyệt tranh thực lực đề bạt quá nhiều. Tần Phong, Ôn Tuấn Sinh hướng về Tần Phong mắt nhìn. Ở đây trong mọi người, chỉ có Tần Phong một người có mấy phần thắng. Thế nhưng là, thật có thể đủ thắng lợi sao? Tần Phong hóa thành Bạch Ngọc Thiên Long, thể hiện ra cực kỳ đáng sợ thực lực, nhưng cũng chỉ là đạt đến đạo nguyên cảnh hậu kỳ tầng thứ thôi. Khoảng cách đạo nguyên cảnh viên mãn còn có nhất định chênh lệch. Cũng không dựa vào Tần Phong, có thể đủ dựa vào người nào? Thật đáng sợ, một đao này, ai có thể đủ chống đỡ được? Hồ Duy tranh thực lực dĩ nhiên tăng lên tới như vậy mức độ. Không người là đối thủ của hắn. Lấy Hồ Duyên tranh cá tính, tất nhiên sẽ ở Thiên Tuyệt đại thế giới hất gió bắt đầu thổi hung bạo. Thiên Tuyệt đại thế giới không bình tĩnh, nguyên tới đây chính là Hồ Duyên tranh mục đích. Hắn chính là vì cây đao này, nguyên thạch chi đao, chưa từng nghe nói, thương đạo tam tuyệt, một kích làm cửa ải Lữ Thiên Triều. Hồ Vân Tử chờ đông đảo tán tu mỗi cái hoảng sợ. Bọn họ vốn cũng không tất đạo nguyên cảnh tu sĩ cường đại. Bây giờ ở nhìn thấy thực lực đề bạt Hồ Duyên tranh, càng cảm thấy đáng sợ. Liền Phong Ngọc Long cũng bị một đao làm trọng thương. Ai, Thiên Tuyệt đại thế giới không người là Hồ Duyên tranh đối thủ. Các ngươi nói Tần Phong có hay không? Tần Phong có thể hóa thành Bạch Ngọc Thiên Long, thực lực thật là cường đại. Có thể Hồ Duyên tranh vừa nãy một đao càng thêm e sợ. Đúng vậy a, Hồ Duyên tranh thực lực thật sự là khủng bố. Tần Phong chưa chắc là Hồ Duyên tranh đối thủ. Tầm, mắt mọi người hướng về Tần Phong nhìn lại. Nguyên thạch chi đao, Tần Phong thì thầm một tiếng. Lập tức bừng tỉnh, nguyên lai là nguyên thạch. Chẳng trách Hồ Duyên tranh thực lực có thể trong khoảng thời gian ngắn được lớn như vậy đề bạt. Nguyên thạch chính là vũ trụ bên trong đặc thù nhất lực lượng một trong. Hắn từng ở vũ trụ căn nguyên nhất lực lượng, dường như bổn nguyên chi khí, thực thể hóa bổn nguyên chi khí. Vũ trụ có rất nhiều bản nguyên lực lượng, dính đến đại đạo chi lực vận chuyển. Lúc trước Tần Phong được bổn nguyên chi khí, chính là trong đó một sức mạnh bản nguyên lượng, chính là trạng thái khí thuần chủng lực bản nguyên. Đơn giản mà nói, lực bản nguyên nhiều kiểu nhiều loại, nhưng đều thuộc về bản nguyên địa hỏa phong thủy đều thuộc về bản nguyên. Tu sĩ kéo dài ra đến các loại lực lượng, thiên nhiên phong vũ lôi điện, cũng chỉ là biểu hiện ra ngoài lực lượng thôi, cũng là tới từ lực bản nguyên. Tần Phong chiếm được bán thần khí vấn thiên thạch bi mảnh vỡ, cũng là một loại nguyên thạch, chỉ có nguyên thạch có thể đủ chế tạo ra bán thần khí, chế tạo ra thần kỳ. Hồ Duyên tranh trong tay thạch đao chất liệu chính là nguyên thạch một loại, trạng thái rắn một loại lực bản nguyên. Vì lẽ đó, có thể đủ sản sinh kinh người uy năng. Tần Phong chợt phát hiện,